ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 55, năm Tiêu Mộc tay cầm trường kiếm bỗng dưng thoán tiến lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thổi qua phong thậm chí là hơi hơi cuốn lên hắn quần áo vạt áo, Tiêu Mộc tốc độ mau cơ hồ lấy mắt thường vô pháp nhận biết trình độ. Bên cạnh một chúng vây xem các người chơi kinh hô, hoàn toàn xem ngây người, ngọa tào. Cái gì kêu chân chính đại lão? Đây mới là chân chính đại lão. Muốn đổi lại bọn họ, khả năng liền Tiêu Mộc thân ảnh đều còn không có thấy. Cũng đã lãnh tiện lợi di di, chung quanh một chúng vây xem quần chúng thấp thấp hút không khí. Nhỏ giọng kinh hô, nghĩ thầm Tiêu Mộc khẳng định có thể được tay, nhanh như vậy tốc độ. Ai có thể chống đỡ trụ một chúng vây xem quần chúng như thế đương nhiên nghĩ. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ thấy trong vòng, keng, một tiếng, một đạo ngân quang hiện lên, tống cánh hơi hơi lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng đem Tiêu Mộc công kích cấp chặn, tống cánh thành thạo đứng ở kia. Sắc mặt đạm nhiên, trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối không có biến hóa, thấy vậy tình cảnh. Chung quanh một chúng vây xem quần chúng nhóm nhịn không được lại lần nữa thấp thấp hít hà một hơi, mẹ nó, đây là kiếm thuật thành thạo độ tới mãn cấp mới có thể khiêu chiến NPC sao? Quá biến thái đi, ta dựa, này ai có thể quá a? Không ngừng là Tiêu Mộc cùng tống cánh chung quanh một chúng vây xem quần chúng. Cách đó không xa, miêu thân mình trộm mà trốn ở góc phòng nhìn tường vi chi trầm mấy người cũng nhịn không được rất là kinh ngạc trường lớn hai mắt, bởi vì bọn họ thập phần rõ ràng. Nhà mình hội trưởng công kích tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau, kia đã không phải giống nhau bình thường người bình thường tốc độ, mà là phi người bình thường tốc độ. Trong một góc, tường vi chi trầm quay đầu lại, nhìn về phía sau đồng dạng ngồi xổm thu chi kiếm khách tường vi chi trầm. Kiếm khách, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải nói mãn cấp kiếm thuật khiêu chiến NPC rất dễ dàng quá sao? Ta thấy thế nào giống như không phải như vậy? Phía sau, thu chi kiếm khách gãi gãi đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào nhà mình hội trưởng phương hướng. Trên mặt biểu tình cũng đồng dạng rất là vi diệu ách. Là rất dễ dàng quá a, thu chi kiếm khách chậm gì gì hồi, nhưng là ta khiêu chiến cái kia NPC không phải hắn, vì phòng ngừa người chơi ở khiêu chiến NPC kia sinh ra ủng đổ cùng tế tác, cho nên nhà phát triển game riêng đem mỗi cái cấp bậc khiêu chiến NPC đều thiết trí đồng dạng ba. Cái này Tống Bạch Vũ rất lợi hại a, một bên Miêu Đinh dậu lẩm bẩm. Nhịn không được cảm thán nói, nếu là người chơi nói, ta đều muốn cho hội trưởng đem hắn kéo chúng ta hiệp hội tới. Nguyễn Bạch Bạch không chút nghĩ ngợi nói, căn bản liền không cần ngươi nói, hắn nếu là người chơi nói, hội trưởng đã sớm đem hắn kéo chúng ta hiệp hội tới, nào còn dùng đến giống như bây giờ. Nguyễn Bạch Bạch phía sau vô lễ nhân cười nhạt thanh, tiếp theo tự đáy lòng cảm thán nói, chúng ta hội trưởng thích người quả nhiên cũng không phải người bình thường. Cũng giống hội trưởng như vậy lợi hại, ngoặc kép, khó trách hội trưởng thích hắn, thu chi kiếm khách cũng đi theo cảm thán, có phải hay không người. Còn nói không nhất định đâu, tường vi chi trầm đột nhiên hướng mấy người đỉnh đầu lạnh bát. Bồn nước lạnh, cái khác mấy người thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt, bọn họ lúc này mới đột nhiên. Hậu chi hậu giác nhớ tới. Bọn họ tại đây đoạn thời gian, vẫn luôn tại hoài nghi đối phương có thể là hệ thống AI sự tình, nhớ tới chuyện này sau. Ở quay đầu đi xem Tống Bạch Vũ, vừa rồi những cái đó cảm thán liền lập tức biến thành phức tạp, đối phương càng lợi hại. Bọn họ ánh mắt cũng liền đi theo trở nên càng phức tạp, bởi vì càng lợi hại. Cũng liền nhìn càng giống hệ thống AI, đối với bọn họ hội trưởng mà nói. Không thích bọn họ hội trưởng điểm này, căn bản là không tính là một kiện việc khó, bởi vì dựa vào bọn họ hội trưởng ưu việt điều kiện. Có tiền, soái, cường, liền tính là ngay từ đầu không thích, về sau cũng sớm hay muộn sẽ bị bọn họ hội trưởng cấp đả động, nhưng nếu đối phương căn bản chính là trò chơi thương sáng chế kiến ra tới hệ thống AI nói. Vậy lại phải nói cách khác, hệ thống AI chỉ là một đống số liệu. Không có bất luận cái gì cảm tình, liền tính là bọn họ hội trưởng điều kiện lại hào, cũng không có chút nào có thể đả động đối phương khả năng, bởi vì hệ thống AI là không có nhân loại. Tình cả mơ siêu tường vi chi trầm mấy người ánh mắt càng thêm phức tạp gian. Tống cánh động thừa dịp khoảng cách kéo vào. Tống cánh bước chân nhẹ nhàng. Trong tay bạch tuệ điếu trụy trường kiếm nhoáng lên. Nhanh chóng chém về phía đối phương cánh tay, không chỉ có như thế. Vì có thể dụ địch thâm nhập, phòng ngừa đối phương chạy thoát. Tống cánh thân mình dựa trước, cố ý cấp Tiêu Mộc bán một sơ hở. Hướng dẫn Tiêu Mộc tới công kích hắn, tống cánh này một cái hành động. Chung quanh một chúng vây xem quần chúng nhóm phản ứng nhất trực tiếp, Tiêu Thần Mao thượng. Hắn bán sơ hở, đây chính là thiên đại cơ hội tốt, Tiêu Thần ngàn vạn không thể buông tha. Tiêu Thần Mao rút kiếm, những người này vì cái gì liền Trầm Vân kia đều không qua được. Đại khái đây là nguyên nhân, thân là đấu trường xếp hạng đệ nhất đại thần. Tiêu Mộc cũng không phải là loại này liền đối phương cố ý bán sơ hở tới làm hắn công kích hành động. Đều nhìn không ra tới người chơi, ở tống cánh công kích lại đây nháy mắt. Tiêu Mộc lập tức liền nhìn ra hắn ý đồ, nhưng hắn không trốn. Tiêu Mộc không chỉ có không trốn, còn theo đối phương ý đồ, đi theo một khối thoán tiến lên, sau đó thập phần săn sóc đem chính mình cánh tay tặng đi lên, trong nháy mắt. Tiêu Mộc cánh tay thượng lập tức bị vẽ ra một đạo máu chảy đầm đìa miệng to, nhưng đồng thời gian. Cảm giác được gì đó tống cánh lưng cứng đờ. Thân mình cũng đi theo cùng nhau nhanh chóng triệt thoái phía sau, theo này nói thật sâu miệng to. Chung quanh vây xem một chúng các người chơi lúc này mới kinh giác. Tống cánh vừa rồi hành động căn bản chính là dụ địch thâm nhập. Là giả động tác ngọa tào. Nguyên lai là giả động tác. Thật là đáng sợ đi, mẹ nó này NPC ta đời này đại khái đều quá không được bên kia. Tiêu Mộc cánh tay thượng miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Nhìn cực kỳ hung tàn đáng sợ, nhưng bị thương bản nhân lại sắc mặt không thay đổi. Giống như miệng vết thương căn bản liền không tồn tại giống nhau, không chỉ có như thế. Tiêu Mộc thậm chí còn nhẹ nhàng mà cười nhẹ thanh. Trên mặt biểu tình giống như phi thường sung sướng bộ dáng, Tiêu Mộc khóe môi hơi kiều. Trong mắt tràn đầy ý cười ân, thực mê mơ siêu mà trái lại Tiêu Mộc đối diện mặt, tống cánh công kích rõ ràng đắc thủ. Nhưng hắn trên mặt biểu tình lại cực kỳ khó coi đến giống như bị thương người không phải Tiêu Mộc. Mà là chính hắn giống nhau, ở công kích đắc thủ sau. Vì phòng ngừa Tiêu Mộc rút kiếm phản kích. Tống cánh không chút do dự nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lùi đến ly Tiêu Mộc 2 mét nơi xa, ly xa sau. Tống cánh đứng ở tại chỗ, biểu tình quái dị duỗi tay, chậm rãi sờ soạng chính mình sau eo chỗ, ở hắn vừa rồi rút kiếm chém về phía Tiêu Mộc cánh tay đồng. Thời, Tiêu Mộc cũng đồng dạng vươn tay, dùng một cái tay khác sờ hướng về phía hắn eo, tống cánh sắc mặt không được tốt xem siêu oán hồi. Tưởng Tiêu Mộc vừa rồi động tác, nhíu mày, biểu tình khó hiểu, đây là cái gì, tân công kích phương thức sao? Đồng thời gian, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn tống cánh hành động. Khóe môi không tự giác lại giơ lên nửa phần, nhìn chăm chú vào tống cánh trên mặt kia nghi hoặc khó. Hiểu biểu tình cùng động tác, Tiêu Mộc cười nhẹ thật đáng yêu. Lúc này, nào đó chỗ ngoặt chỗ thu chi kiếm khách. Không được ta nhìn không được, ta đôi mắt phải bị sáng mù, đinh dậu, ta giống như nghe thấy được luyến ái toan xú vị, Nguyễn Bạch Bạch. Đây là chúng ta hội trưởng luyến ái bộ dáng sao? Vô lễ nhân, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào từ chúng ta hội trưởng trên mặt cảm giác được si hán hương vị? Thân là Tiêu Thành phó hội tường vi chi trầm yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời. Chàng không phát hiện. Bên kia, tống cánh lâu tư không có kết quả, đơn giản trực tiếp từ bỏ tống cánh từ bỏ suy tư. Sau đó lập tức không chút nghĩ ngợi rút kiếm lại lần nữa phát động công kích tống cánh lạnh mặt rút. Kiếm tiến lên, ở chung quanh một chúng các người chơi nín thở tĩnh khí khẩn trương nhìn chăm chú dưới. Rút kiếm dựng lên, mặt vô biểu tình thẳng chỉ Tiêu Mộc mặt Tiêu Mộc thấy thế. Sân vắng tản bộ về phía sau lui hai bước, sau đó hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát hắn công kích. Tiếp theo, bỗng dưng vươn tay, chiều cổ tay của hắn bắt qua đi. Tống Cánh thoáng nhìn Tiêu Mộc động tác, giữa mày nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền nghiêng người muốn trốn, nhưng Tiêu Mộc tốc độ quá nhanh. Hắn lúc này đi né tránh, đã hoàn toàn đã muộn một bước, mà liền ở Tống Cánh cho rằng Tiêu Mộc muốn đi đoạt kiếm, lại hoặc là đi bắt cổ tay của hắn thời điểm, giây tiếp theo, lại chỉ thấy Tiêu Mộc vươn tay, nhẹ nhàng ở hắn trắng nõn lạnh lẽo mờ u bàn tay thượng sờ soạng một chút, một vỗ mà qua, hoàn toàn chưa từng đoán trước đến hành động làm Tống Cánh thủ đoạn run lên. Trong tay kiếm thiếu chút nữa không bắt lấy, Tống Cánh khóe mắt co giật, biểu tình cứng đờ dương mắt nhìn về phía Tiêu Mộc, vẻ mặt quái dị mạc danh, người sau bình tĩnh tự nhiên. Trên mặt biểu tình như cũ, thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh quá dường như. Tống Cánh không rõ nội tình, nhíu chặt mày, lòng tràn đầy khó hiểu. Này rốt cuộc là cái gì tân công kích chiêu thức? Tống Cánh giữa mày nếp nhăn gia tăng, hắc mặt, rút kiếm nhanh chóng lui về phía sau. Tiêu Mộc ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào hắn hành động, khóe môi độ cung không khỏi lại lần nữa gia tăng một chút. Thật đáng yêu a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bùn lầy 5 cái, viên nhỏ 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lão bánh quẩy 60 bình, viên nhỏ 6 bình, một con trung nhị tiểu tranh 1 bình. Hết chương.